12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 4, ngày nhập học part 2. Góc truyện audio.com. Chấm, làm bạn gái của tôi đi. Tôi cần cô giúp trong quãng thời gian này. Thiên Yết ngỏ lời sau cái tát. Không thiếu con gái, xử nữ khoanh tay trước ngực. Tôi bị ép đính hôn. Có bạn gái lão bối sẽ cô ép tôi cưới nữa. Thiên Yết xoa môi một cái hướng ánh mắt về xử nữ. Tại sao lại là tôi? Xử nữ nắm chặt tay thành nắm đấm. Nhà cô là một tập đoàn đủ sánh ngang vai với nhà tôi. Thiên Yết tỏ vẻ suy nghĩ. Tôi không thích giúp anh. Xử nữ quay phắt đi. Trả giá, nếu cô không giúp tôi. Thiên Yết mỉm cười lại, tung cước đá vào quai hàm Thiên Yết. Đùa tôi chắc, xử nữ xoay chân, lần này là đi thẳng. Mấy nàng ơi, mấy nàng biết gì không? Lúc anh Yết hôn chị Sử là anh ấy đã nhờ người chụp lại rồi post lên diễn đàn học sinh nha. Cao tay quá trời, quay lại lũ kia đi ha. Đừng nói với Âu là chúng nó còn cãi nhau nha. Thôi dừng lại đi, tôi mệt lắm rồi thở hồng hộc. Song Ngư mệt mỏi ngồi xuống ghế đá mái tóc xanh biển nhạt khẽ bay bay. Chúng tôi còn sung sức lắm à? Nhân mã sắp là vẫn cố nặn ra từng chữ sau vẻ mặt nhọc nhằn. Miễn vì cãi nhau mà khát nước, tôi nghĩ cũng nên kết thúc sớm còn đúng 2 phút nữa vào giờ rồi. Đi tìm lớp 11Z đi. Bạch Dương nhìn đồng hồ rồi bước đi. Anh cũng mệt lắm rồi. Cãi nhau gần một tiếng cơ mà. Tôi xin giúp em, Thiên Bình chỉnh lại tóc đi cùng. Bây giờ chúng ta đi đâu? Cự Giải hỏi, thì lớp chúng ta là 11Z đó đi tìm rồi vào đó nhập học. Lão Nạp nhà mình bắt mình đi chào hỏi hiệu trưởng nữa cơ. Kim Ngưu đi tìm lớp. Tất cả sao Nam cùng quay lại nhìn Kim Ngưu sau khi cô nói lớp 11Z là lớp của các cô. Hề, chúng tôi cùng lớp với các cô sao? Tất cả sao Nam đồng thanh hét lên. Chấm, chịu thôi, chúng tôi cũng mệt đâu kém các anh. Tất cả sao nữ trưng ra bộ mặt đưa đám không hẹn trước đều nói lên. Trên hành lang, các sao nam đi trước, các sao nữ đi sau tìm lớp. 11A, 11N, bao giờ mới đến 11Z hả? Cự Giải mệt mỏi, đi hết bảng chữ cái hả trời? Xử nữ từ xa nhập bọn, bị Yết dẫn đi đâu đấy? Song Ngư nhích nhích vai đẩy ý ngôn tình, anh ta là đồ điên ý thôi. Xử nữ ngáp một cái rồi đi tiếp. Bảo Nhi đâu rồi, hình như bọn mình quên luôn cậu ấy rồi. Kim Ngưu lên tiếng, chắc tên sư tử đó đưa Bảo Bình xuống y tế rồi. Thiên Bình trả lời Kim Ngưu, cậu ta mà làm Bảo Nhi bị sao? Tôi sẽ cho cậu ta ăn 2 viên kẹo lú lẫn của Bảo Nhi à nghen. Xử nữ cười tủm tỉm, mấy cô ác độc quá đó chứ. Nhân mã quay lại lêu lêu, biết đâu cô nàng Bảo Bình gì đó mới là người dụ dỗ sư ca của bọn tôi. Mà Kết Dương đôi mắt nhìn Kim Ngưu không lý do. Thôi ngừng lại đi, lớp đây rồi, Bạch Dương chỉ vào lớp cuối dãy rồi chạy tót vào lớp. Nhưng trong đó, các cậu, Bạch Dương ngẩn người hỏi. Tôi mệt quá thôi, đây là lớp 11Z hả? Bảo Bình nằm gục xuống bàn nhìn Bạch Dương hỏi rồi nằm gục xuống. À đúng rồi, cô là Bảo Nhi hả? Bạch Dương hỏi, anh đẹp trai ơi, em tên là Bạch Sư Tử. Cái tên đẹp không anh? Anh lại đây với em. Nhìn bờ vai em nè, hù hú, sư tử chạy từ chỗ Bảo Bình rụi rụi người vào ngực Bạch Dương. Ôi cái thằng này, cậu bị sao vậy hả? Thấy gớm quá, tởm nào, Bạch Dương thấy sư tử bị thì vậy liền chạy ra ngoài tìm Thiên Yết. Chỉ có Thiên Yết mới trị được thằng dở hơi. Bạch Dương cậu sao vậy? Có chuyện gì à? Nhân mã chạy vào. Anh chỉ thấy có một cô gái đang nằm gục trên bàn và sư tử. Anh Nhân Mã, ô anh còn đẹp hơn anh Bạch Dương nữa nha. Lại đây, em cho xem chân. Sư tử chạy ra lấy chân ôm ôm hai bên thắt lưng của Nhân Mã. Sư tử, cậu ghê thật đấy, bị cái gì vậy? Không thèm xem chân của cậu làm gì nhá. Nhân Mã sợ sợ, nghĩ sư ca bị bóng muộn thì gay. Cậu liền chạy ra ngoài la lên thay vì đi tìm Thiên Yết với sư tử. Anh đừng đi, ở lại đây với em. Sư tử gọi với theo, mọi người, thằng sư bị bóng muộn đó, vô coi nó như nào đi, Nhân Mã hô hào, rồi, Cậu cứ làm quá, màu mè à, song tử đứng đầu kéo cả bọn đi vô. Các anh ơi, sao nhiều trai đẹp quá vậy? Em thích lắm, em yêu các anh, Moas Moas, sư tử bước chân kiều diễm đi ra ôm lấy Market đầu tiên. Ôi cái thằng, bọn cậu giải thích việc này thế nào hả? Thằng Bạch Dương đâu nó đi tìm Thiên Yết mau lên. Market dãy rời, mặt nhăn nhó, ai đó cứu hot boy học tập với nào. Tôi tới đây, Thiên Yết thấy sư tử bị như vậy vẫn điềm đạm đi vào. Cậu làm ơn nhanh dùm cái. Market cầu xin, anh Thiên Yết, Asiteru, sư tử hôn gió bắn tim bằng bằng vào mặt Thiên Yết luôn. Anh đây, Inup Seo Tu, sư tử anh yêu em. Thiên Yết lấy độc trị độc, ôm lấy sư tử ai ngờ. Ok anh, xuống đấy ngồi với em. Sư tử dẫn Thiên Yết lên bàn đầu ngồi với cậu. Kế hoạch thất bại, định dùng chiêu giả bóng lại để nó tỉnh bóng hả? Song tử khoanh tay thở dài. Tiếng cười như bị cù của sao nữ vang lên. Các cô vui lắm à? Mà Lết quay ra hỏi. À hi hi, ha ha tất nhiên, với kết quả này thì tất cả là do cậu ta đã uống cái thuốc mang tên cần người ai cũng ẩn trong mình một ít nữ tính và bây giờ đã thành hiện thực. Gọi tắt là thuốc lộ bóng á sử nữ ôm bụng cười. Ai làm ra chuyện này chứ? Nhân mã lườm nguýt song ngư như muốn đổ tội cho cô. Nguyên tắc bảo bình với cái tên thuốc, chỉ cô ấy mới chế được thôi. Cự giải lên tiếng, cô ta đang nằm kia phải không? Tôi cho cô ta một trận, nhân mã tiến lại phía bảo bình đánh thức cô dậy. Thôi khỏi, tôi dậy rồi, bảo bình ngẩng khuôn mặt lên với nụ cười thoát ẩn thoát hiện. Oh my god, beautiful, nhân mã kêu lên, mà cái các người nói sai tên thuộc rồi là thuốc kích bóng đó. Bảo bình tung tăng ra khỏi chỗ. Bây giờ thằng sư phải làm sao? Song tử lên tiếng, ê, mấy cậu vào đây ngồi đi. Bảo bình vẫy vẫy mấy sao nữ đang ở bên ngoài. Chúng tớ vào đây, Kim Nghiêu đẩy Market sang một bên đi vào. Chẳng lẽ để thằng sư như vậy luôn? Nhân mã tiếu tít lo lắng. Nhìn sư càng càng xinh gái anh càng lo. Mấy sao nam hỏi thì cứ hỏi việc nói chuyện là việc của các cô. Ừ đúng rồi, tớ cũng thấy nó đẹp. Thiên Bình chạm vào tay sử nữ hai người ngồi bàn đâu nói chuyện vui vẻ. Nghiêu cậu giảm được cân chưa? Song ngư hỏi Nghiêu, bọn con trai bắt đầu bốc hỏa. Còn nhóm con gái vẫn đang vui cười giống như hai thế giới đồng hành song song. Ai mà ở giữa chắc chắn dọn đi sớm. Bảo Bình, cô phải có thuốc giải chứ? Song tử động vào người Bảo Nhi hỏi. Không có, Kim Nghiêu nhìn song tử trả lời hộ luôn. Sao lại không? Song tử bực bội, thuốc của Bảo Nhi chế ra cơ hội để sống sót là 50. 50 mà, một số còn tùy thuộc vào vận may nữa cự giải nhún vai nói. Tại sao cô chưa thử chắc chắn đã cho sư ca uống? Nhân mã xen ngang, thì anh ta muốn là chuột bạch cho tôi. Bảo Bình vén tóc nói với nhân mã. Cái gì chứ, chuyện là thế nào, Market khoanh tay nhìn Bảo Nhi. Thì là, phút giây trình báo câu chuyện của Bảo Nhi. Lúc đó tôi đang ngủ trên tay của sư tử thì tỉnh dậy vì cảm thấy mình con để quên mấy lọ thuốc ở khu nhà Sky nên qua lấy. Ai ngờ sư tử đi theo tôi. Tôi gặp nhóm họ sinh cá biệt chuyên hút chích trộm ở trường. Họ giữ tôi lại, là nhờ sư tử đánh họ một trận rồi đưa tôi chạy trốn. Sau đó... Trong lúc chạy trốn đã làm rơi những loại thuốc thí nghiệm thành công của tôi trong suốt 9 năm. Tôi và sư tử đã cãi nhau. Tôi đã khóc, chỉ là giả vờ một chút ai mà biết được tên nóng tính đó nói là sẽ chịu trách nhiệm. Tôi đã cố chế lại những loại thuốc anh ta làm rơi. Và bây giờ anh ta thành ra như vậy, cũng đâu phải lỗi của tôi. Vậy cô cho sư uống mấy cái lọ thuốc vậy hả? Bạch Dương hỏi, trong suốt 9 năm thì... Cũng không nhiều chỉ có 5 lọ, dung tích khoảng 800ml thôi. Bảo Nhi rụt rè nói, lần này kiểu gì cô cũng bị đuổi giết cho coi. Cái gì, chỉ 800ml thôi. Sư ca không phải người hay nhiều nước chắc chắn không chịu được. Bạch Dương lo lắng không yên. Ai nói với anh là Bạch Sư Tử không phải dạng hay uống nhiều nước chứ? Không phải hắn ta hay vào hộp đêm. Tiêu khiển bằng bao nhiêu chai rượu ngoại đó sao? Sử nữ lên tiếng, cô ấy và sư tử là bạn thân từ tiểu học đến giờ luôn mà. sao cô biết về sư ca của bọn tôi chứ? Bạch Dương nghi ngờ Sử Nữ. Tôi và hắn là bạn thân. Hắn không kể cho các anh nghe bao giờ hả? Sử Nữ bình thản dập tắt nghi ngờ của Bạch Dương. À thì ra là vậy. Nhân Mã gật gật, vậy điều gì khiến bọn bóng sợ nhất đó? Bỗng dưng Ma Kết nói ra điều gì đó. Là sự đụng chạm của người khác giới. Song Tử trả lời, chính xác, nhưng mà là đụng chạm thế nào? Nhân Mã lanh chanh hỏi. Bảo Bình cô làm gì đó miễn chạm vào sư tử là được. Bạch Dương chỉ thị, lấy tay chạm vào lưng sư tử. Anh ta vẫn vậy mà. Thuốc của tôi tác dụng lớn lắm đó. Bảo Bình nhún vai lắc đầu chán nản. Chạm cũng phải ra chạm chứ. Thiên Yết nãy giờ khó chịu lên tiếng. Thiên Yết đứng dậy ra khỏi chỗ. Tiến đến chỗ Sử hôn lên má cô như muốn ra hiệu cho Bảo Nhi làm vậy với sư tử. Biết đâu lại có kết quả thì sao? Bộp, một đấm cho chiếc mũi thanh tú của Thiên Yết, như không hề hấn gì. Anh xoa xoa rồi mỉm cười về chỗ. Anh điên rồi sao? Sử Nữ ánh mắt rực lửa nhìn tên hôn cô tùy tiện đến hai lần. Cậu dám lén lút hẹn hò với cậu ta sao Sử? Kim Nghiêu lên tiếng trêu chọc Sử Nhi. Sử Nhi à, tớ thất vọng về cậu quá. Tự dưng yêu đương hà. Giải Nhi xoa xoa chán. Song Tử tận dụng thời cơ học hỏi Thiên Yết, tiến lại phía của Cự Giải hôn lên má cô cái chụt. Đứng hình luôn, Song Tử, cậu, Cự Giải đỏ hết mặt luôn. Cô không nói gì che luôn mặt, còn lâu, tôi không hôn sư tử đâu. Bảo Nhi vùng vẫy chạy ra ngoài, nhưng tên sư tử như tỉnh thuốc kích bóng rồi hay sao ý, ngáng chân cô làm cô ôm đất. Đừng chạy trốn, Ma Kết đỡ Bảo Nhi đứng dậy vui vẻ nói. Không hôn, không hôn đâu, Bảo Nhi định chạy trốn lần nữa. Bảo Nhi, là lỗi của cô mà. Bạch Dương thở dài ngao ngán. Phải, dù sao tôi cũng mất nụ hôn đầu tiên. Được tôi sẽ hôn, Bảo Bình đi ra trước mặt sư cúi thấp xuống. Còn một chút nữa thôi cô sẽ hôn vào má anh. Chụt, sư tử nhướng người hôn lên môi Bảo Bình. Ừ, anh ta cưỡng hôn tôi. Bảo Bình ôm môi chạy vào chỗ. Mắt chớp chớp, ùa. Sao tớ lại ôm thằng Thiên Yết thế này? Sư tử tỉnh hẳn, vậy là tốt rồi, ổn định chỗ ngồi đi. Ma Kết võ vỗ tay ra hiệu lệnh các sao nam. Đúng lúc đó cô giáo đi vào thấy lớp đặc biệt mà cũng ngoan ngoãn ra phết. Cô tên là Xà Phu. Các em cũng biết đây là lớp 11Z. Lớp đặc biệt đúng chứ? Cô Xà Phu mỉm cười ngồi xuống. Bỏ qua phần giới thiệu đi cô. Bầu luôn chức phụ đi ạ, Sử Nữ lên tiếng. À, hình như là quán quân giải toán quốc gia Hàn Ma Kết đang ở đây. Vậy không cần bầu nữa. Ma Kết là lớp trưởng luôn nhé. Cô Xà Phu không biết Sử Nữ muốn chức vụ này như thế nào. Sau một hồi bầu cử gay gắt chức vụ như sau. Lớp trưởng, Hàn Ma Kết, lớp phó học tập, Vương Sử Nữ, lớp phó lao động, Liêm Song Tử, lớp phó văn thể mỹ, Phương Cự Dài, thủ quỹ. Triệu Thiên Bình, Bạch Dương, ban tổ chức sự kiện lớp, Bảo Bình và Sư Tử. Cô ơi em không muốn làm ban tổ chức sự kiện đâu cô. Bảo Bình phản đối, không sao, em có thể trực nhật một tháng nếu không thích. Cô Xà Phu thật phũ phàng. Dạ thôi, Bảo Bình không còn muốn phản bác nữa. Cô có điều muốn thông báo. Các em sẽ sống chung trong căn nhà gồm 12 phòng. Đầy đủ tiện nghi ở trên đường Dâu Cớt gần trường nhất thay cho ký túc xá nha. Lớp quý tộc phụ huynh nhờ nhà trường sắp xếp luôn. Cô Xà Phu vui vẻ nói. Cô ơi, sống chung à ạ, cả lớp không hẹn đồng thanh nói lên. Tiết lộ nhà ở của 12 học sinh nhà ta. Đó là một biệt thự rộng lớn. Phía trước có sân vườn trồng rất nhiều cây. Cổng chính là cổng tự động. Cổng sau là cổng có bảo vệ canh giữ. Có nhà để xe hơi, mô tô, hoặc xe đạp, ngoài ra phòng chơi nhạc và thể thao cũng có diện tích rất rộng. Biệt thự có 2 tầng, tầng 1 là phòng khách, phòng ăn nhà bếp, phòng sinh hoạt chung, tầng 2 gồm 6 phòng một dãy. Dãy A là nữ, dãy B là nam, phòng ngủ bao gồm một nhà tắm, giường ngủ, tủ đồ, bàn học, trang bị cả tivi, đồ tiêu khiển giải trí và thảm. Có điều hòa không khí bốn mùa, xuân hạ thu đông, phong cách nữ và nam đều được các nhà thiết kế riêng theo từng cá tính của mỗi học sinh quý tộc do phụ huynh cung cấp. có sân thượng rộng lớn, và hồ bơi phía sau nhà. Biệt thự được xây theo cấu trúc kiến cố kiểu Úc nên thời thượng với màu vàng kem. Cách chương.